Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163. Tại sao vậy? Chắc là vì ông nội. Nghe nói gia chủ nhà họ Lâm vốn phải là anh trai của ông nội. Cũng chính là ông nội cả của tôi. Sau này nhà họ Lâm gặp khó khăn. Ông nội cả của tôi qua đời. Ông nội tôi lại còn sống. Ông ấy cảm thấy mình nợ ông nội cả nên coi bác cả tôi như con trai ruột. Do đó cũng rất cưng chiều anh họ tôi. Ra vậy, Lý Dục Thần sáng tỏ. Nếu như vậy thì chuyện này không dễ giải quyết rồi. Ban đầu Lý Dục Thần định giải quyết trực tiếp. Điều tra rõ động cơ của Lâm Thiếu Hằng. Sau đó đi tìm kẻ dùng sách đinh đầu tiễn với ông cụ Lâm. Những việc còn lại giao cho nhà họ Lâm xử lý là được. Nhưng bây giờ biết được những điều này, anh cảm thấy hơi khó giải quyết. Dù ông cụ Lâm có biết là do Lâm Thiếu Hằng làm, chỉ cần không phát sinh nguy hại mang tính thực chất, chắc hẳn ông cụ cũng sẽ cho qua. Hơn nữa có lẽ chuyện này sẽ là một cú sốc tâm lý rất lớn đối với cụ ấy. Lý Dục Thần đã biết thân phận của mình, cũng biết nếu năm đó không nhờ có Lâm Thượng Nghĩa, chỉ sợ ông nội và anh rất khó sống sót ở thành phố Hoa. Lâm Thượng Nghĩa chẳng những âm thầm quan tâm họ, còn đồng ý đính hôn, muốn giao một nửa tài sản của nhà họ Lâm cho Lý Dục Thần, để làm vốn cho anh gây dựng lại nhà họ Lý. Anh biết ơn ông cụ Lâm, đương nhiên cũng không muốn cụ ấy bị tổn thương. Trong tình huống chưa có đủ bằng chứng, tốt nhất vẫn không nên ra tay với Lâm Thiếu Hằng. Đánh rắn không chết, sau này sẽ còn bị rắn cắn tiếp. Anh vừa nghịch chiếc điện thoại trong tay, vừa hỏi, bác cả của cô có biết những chuyện này không? Chắc là biết, Lâm Mộng Đình trả lời. Bác cả tôi hay bênh lắm. Hồi nhỏ Lâm Thiếu Hằng thường bắt nạt tôi và Lâm Vân. Nhưng lần nào bác cả cũng bênh anh ta. Chưa nói anh ta bao giờ. Bác cả của cô chỉ có một đứa con trai thôi à, còn một người nữa. Tên là Lâm Thiếu Bình. Anh ta rất đỉnh, thông minh từ nhỏ, học giỏi, tính tình cũng ngoan ngoãn. Được khen là thiên tài của nhà họ Lâm. Mấy năm trước anh ta đi du học ở Đông Doanh. Hiện tại đang làm trợ lý cho giám đốc của một công ty cổ phần rất nổi tiếng. Đây là công việc mà anh ta tự cố gắng đạt được. Không dựa vào nhà họ Lâm. Cho nên giờ em trai tôi đang rất áp lực. Chuyện này có liên quan gì đến em trai cô? Lý Dục Thần tò mò hỏi. Bởi vì người thừa kế gia tộc. Lâm Mộng Đình nói. Mọi người đều rất coi trọng Lâm Thiếu Bình. Kể cả ông nội tôi. Rất có thể ông ấy sẽ chọn anh ta làm người thừa kế tương lai của gia tộc. Bố tôi giàu cực kỳ. Cả ngày cứ chăm chăm giám sát em trai tôi học. Mắng thằng bé là dốt. Còn mẹ tôi ấy hả? Ngày nào cũng nấu mấy thứ bổ não bổ thân cho thằng bé ăn. Tôi cứ lo nó ăn nhiều quá rồi ngu luôn. Lý Dục Thần vô thức lắc đầu cười. Được sinh ra trong gia đình giàu có cũng chưa chắc là chuyện tốt nhỉ. Thời gian từ từ trôi qua. Bóng đêm càng lúc càng nặng nề. Ngày thường vào giờ này họ sẽ chuẩn bị dọn quán. Nhưng hôm nay không biết vì sao mà khi càng khuya, người lại càng lúc càng nhiều hơn. Hơn nữa, hầu hết những người này đều tập trung xung quanh quán nướng này, cách trương.